Chương 754, chống rông tịch mịch. Tháng riêng mang tới tiếng ồn ào từng bước bình tĩnh đến, ở các học kỳ mới đệ nhất thiên, một màn không phải tự nhiên tình cảnh đang triển khai hiện tại Mỹ xạ kỳ thành phố Tây Bộ khu dân cư một góc. Ở ỷ chỉ gỗ trước cửa treo xạ cái hàng hiệu nhà ở trong đình viện siêu mục đao theo siêu rất nhỏ thanh em bị huy động. Ở khiến người sản sinh độn cảm giác đau hàn khí trong, người xuyên quần áo thể thao xạ nạ đang cơ tay trái cán dài mục đao. Cùng đối diện ăn mặc thường phục mặt thiểu, làm kịch liệt đối chiến luyện tập. Hai người ngươi tới ta đi, mục đao cùng một kiếm thỉnh thoảng tiếp xúc đụng nhau, phát sinh tiếng đánh sau trong nháy mắt xa nhau. Đột nhiên siêu xạ nạ đè thấp kích thước lưng áo, sử xuất một cái sắc bén thứ kích. Mục đao lối vào giường như viên đạn một dạng đâm rách hàn khí, mặt thiểu trong nháy mắt sử dụng kiếm chui chặn nữ nhi đột thứ, đồng thời bay lên một cước. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, xạ nạ thu hồi mục đao. Lại hướng vung gần kề mặt đất vị trí vung ra. Một cước thất bại mặt thì thuận thế về phía trước một bước bước, xa nạ công, cũng không có dừng lại. Một đao thế không giảm mà dạo qua một vòng, vung hướng nàng trước kia trô ở không gian. Sau đó, đưa lưng về phía của nàng mặt thiểu lại lấy bả vai đánh tới, xa nạ lập tức giống như tạp kỹ diễn viên tựa như trên không trung đánh cái dọc lộn mèo, lấy chân phải cùng sử xuất một cái đá đánh. Nàng cũng không có hướng mặt đất gây dư thừa lực đả kích, chỉ là lẳng lặng, nhanh chóng, ưu mỹ mà rơi vào mà, đồng thời đem đầu gối trái bốn lượn đến cực hạn trình độ. Đón lấy, nàng đi qua mở rộng đầu gối động tác, cả rủ cổ đem ngưng tụ lúc rơi xuống đất ngưng lại đánh mạnh thế phóng thích ra ngoài. Uống rốt cuộc sử xuất mấu chốt nhất một kích ở vào gần kề mặt đất vị trí mục đao, lấy so với vừa rồi nhanh gấp mấy lần tốc độ xẹt qua mặt thiệu bụng dưới. Ba mục đao thân đao lại trước một bước bị mặt thử chân tiêm đá trúng, sau đó bay. Ao áo ba mục đao ở bầu trời vòng vo vài vòng, sau đó rơi vào phía trước trong bụi cỏ. Người thua, xa nạ mặt thử thu hồi một kiếm, mỉm cười xem cùng với chính mình nữ nhi. Tuy là đánh bại xa nạ, có thể trong mắt nàng chỉ có đối với nữ nhi tiến bộ tán thưởng cùng tự hào. Từ ban đầu chỉ có thể ở tay mình chống đỡ mấy phút, đến hiện tại thế lực ngang nhau. Mặc dù là nàng cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới chiến thắng đối phương. Thực sự vô cùng không dậy nổi xạ nạ cố định sau cùng tư thế bất động, đối với động tác của mình, cùng với một đao sinh sinh sát khí lưu động cùng không gian phát triển tiến hành mình kiểm thảo. Ngày đó muộn, làm vì người thứ nhất đạt được chặt sủng ái người, nhưng ở sớm biết được chặt mất tích tin tức. Lúc đó, nàng kém chút cảm thấy thiên đô muốn sụp đổ. Nhưng mà, cuối cùng cáo biệt chỉ liệu xạ. Lại đối với lần này phi thường thản nhiên. Ở hai tử sinh trước khi tới, hắn liền sẽ trở lại chỉ ghi xạ cũng không biết chắc tại sao phải ly khai, nàng chỉ cần tin tưởng mình yêu người là được rồi. Thế nhưng, từ chỉ ghi xạ tiết lộ ra ngoài tin tức, mặt thứ các nàng lại chiếm được một cái trọng yếu tình báo chắc dự định trong 4 tháng, cũng chính là cao nhị học kỳ, kết thúc cờ dìm sần đi nì rèn cùng phờ làm hạ giờ chiến tranh. Nhớ tới chắc lời nói kia, mặt thứ cùng tịt đồng thời tính ra chắc làm ra tuyển trạch, sợ rằng sẽ là cùng các nàng, cùng phờ làm hạ giờ đối nghịch hành vi. Giống như là thời trung cổ tràng đại chiến kia giống nhau vì vậy, trong lòng có cấp bách cảm xa nạ, từ khi đó bắt đầu, liền khôi phục mỗi ngày huấn luyện, hơn nữa còn là tìm mặt thực cùng tịt hai vị này mẫu thân làm vì mình huấn luyện viên. Tịt là một đại tự tại sư, phụ trách mỗi ngày muộn giáo dục nàng ứng phó như thế nào đủ loại nhằm vào cận chiến kiếm sĩ tự tại pháp. Mà mặt thực thì phụ trách sớm cách đấu đặc huấn. Chiến tranh, lúc nào cũng có thể đến xa nạ có cảm giác như vậy. Mà chính là bởi vì có cảm giác như vậy, nàng liền tiến hơn một bước khống chế hành động của mình, ước chế biểu lộ bên ngoài hết thảy mọi thứ. Trừ cái đó ra, nàng cũng không biết có cái gì khác cách làm. Của nàng sinh mệnh đã không thể rời bỏ chắc, mà hiện tại, nàng phải dùng chiến đấu, tới bổ khuyết phần kia từ chính mình sinh mệnh biến mất trống rỗng. Mà làm động lực nguyên một trong, thì là cái tên kia. Hiện tại nhất định đang cùng hệ cắt quá không biết xấu hổ không có non nở dê cảm thấy thẹn sinh hoạt đi chính là chỗ này phần ghen tị và tức giận tâm tình. Vì chống lại cái kia không bạch vĩ đại tồn tại cảm giác cùng thâm thúy tính lực kéo, nàng tất cần cố gắng nữa, sau đó đem hệ cắt cùng cái kia nữ nhân xấu đả đảo, đem chặt cấp về. Đoạt sau khi trở về, ngươi có thể đối với chặt làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình a đây là mạt thiệu dùng để mê hoặc xạ nạ lời nói. Nàng dã thâm dĩ vi nhiên. Làm bất luận cái gì muốn làm sự tình á hát hát hát xa nạ vẻ mặt si hình thái nở nụ cười. Ở bên cạnh mặt thực chứng kiến Sa Na lại tiến nhập cái loại này trạng thái, móc ra một cái khăn tay, cho nàng lau đi khỏe miệng nước bọt. Sa Na, không sai biệt lắm đến thời gian nha. Lúc này, cùng hành lang ngoài tương liên kéo cửa bị mở ra, truyền ra một cái ôn hòa giọng nữ. Ngơ ngác đứng tại chỗ cười ngây ngô Sa Na rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chứng kiến ở trước mắt mình cho mình lau chùi mép mặt tiểu, biết mình lại mất thần. Nàng đoạt lấy khăn tay, vội vã lau mấy. Sau đó phòng đối diện bên trong giản đoạn trả lời một câu. Ừ, sau đó, nàng và Mạt Thự cùng nhau đem giày cởi dọn xong tại ngoại hành lang, đi vào phòng bên trong. Đang làm vì phòng khách gian phòng trung ương cái bàn, bày đặt một ly gia nhập đại lượng sữa bò cùng đường cắt nhiệt hồng trà, còn có một khối bay lên nhiệt khí khăn mặt. Mạt Thự từ xa nạ trong tay tiếp nhận một đao, phóng tới bên cạnh một cái vẻ bề ngoài sau, liền đi lên lầu 2 ngủ đủ đi. Bởi vì gần nhất ngoại giới túc càng ngày càng hỗn loạn, nhất là từ chặt sau khi biến mất, vì đối với bạn mặt cờ cùng tệ cắt lỷ bổ cả tiến hành cải tổ, có chút đối với ở nạ kẻ hóc the festival tử trung phần tử đều bị phái đi ra ngoài tham dự đối với ngoại giới túc tập kích, đã chặn đường lạc đàn phờ làm hạ giờ. Tuy là những thứ này Encho đều có thể xem như là chặt đưa đi phá hôi, nhưng vẫn là cho phờ làm hạ giờ tạo thành phiền toái không nhỏ. Chủ yếu tình báo giao lưu. Mấy tử đã hoàn toàn đình chỉ, cho dù là một phong thơ, thậm chí đều cần số nhiều phở làm hạ dở tới tiến hành truyền lại. Mà ủng có vài vị cường đại phở làm hạ dở tọa chấn Mỹ Sạ Kỳ thành phố, cư nhiên trở thành một cái trọng yếu tình báo giao lưu điểm. Đại lượng tình báo bị tiễn tới nơi này, giao cho hủy hẻo Mỹ Nạ đám người. Là muộn, ngoại trừ Sa Nạ ở ngoài, mặt thì các nàng lại vội vàng một cái muộn. Ha ha! Hôm nay huấn luyện cực khổ bất quá ở lớn mùa đông bên trong làm kịch liệt như vậy vận động, phải chú ý không muốn sinh bệnh A vừa nói một bên từ phòng bếp xuyên qua mảnh đi tới người, là chặt dưỡng mẫu xả cả chỉ hiệu xa. May mắn trong nhà nhiều hơn không ít người, nếu không nàng còn thật không biết làm như thế nào quá. Dù sao chiếu cấu người, nàng đã hoàn toàn quen. Bất quá, tiểu du không ở, quả nhiên vẫn là có điểm tịch mịch đi, chờ hắn trở về. Nhất định muốn hảo hảo nói một câu hắn mới được đem rủ gì trở thành đi công tác trượng phu, đây chính là một vị tiêu chuẩn gia đình bà chủ sở hữu biểu hiện. Có đôi khi, cho dù là đợi, cũng là một niềm hạnh phúc đương nhiên, xa nạ thì không cách nào minh bạch loại tâm tình này. Nàng chỉ muốn có cùng chặt cùng một chỗ. Vì vậy, ở trầm mặc một hồi sau đó, nàng lấy hàm nghĩa khác nói ra suy nghĩ trong lòng thoại ngữ. Chỉ cái xa ngươi không tịch mịch sao đã cùng đây. Thế nhưng nếu như hải tử này ra sinh nói, nên sẽ náo nhiệt hơn. Chi cái xạ gật đầu, hoàn toàn hiểu lầm xạ nạ theo như lời nói hàm nghĩa, nàng rất yêu quý tựa như nhẹ nhẹ xoa cùng với chính mình bụng. Tại nơi hơi toàn tâm toàn ý địa phương, đang dựng dục mới sinh mệnh. Xạ nạ còn không hỏi qua, cái kia sinh mệnh đem đựa cờ trao cho dạng gì tên. Sẽ phải cũng giống như mình, từ chặt tới lấy đi. Bất quá, trước đó, nàng có một việc phi thường để ý sự tình. Là vâng đúng đệ đệ vẫn là muội muội xạ nạ người muốn đệ đệ vẫn là muội muội chỉ cái xạ phản hỏi. Nàng đã biết dô ý xạ nạ làm chọc nữ nhi sự thật này. Xạ nạ trầm mặc một hồi, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Muội muội đi, bởi vì chọc thích con gái của mình, đến lúc đó hắn có lẽ sẽ trước giờ trở về nguyên bản nàng muốn nói là đệ đệ, bởi vì này dạng liền không thể cùng mình đoạt chắc. Nhưng là, nghĩ đến nào đó người đàn ông đặc thù mê, nàng lâm thời sửa lời nói. Phải không chỉ cái xạ cười cười, nhìn đồng hồ, thúc giục Sa Na nói. Được rồi, hôm nay bắt đầu chính là học kỳ mới đi, phải sớm điểm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ừ gật đầu ẩn giấu từ bản thân biểu tình Sa Na, thuận tay dùng khăn mặt xoa xoa tay cùng khuôn mặt, sau đó một hơi thở liền đem chén kia nhiệt hồng trà uống cạn sạch. Đối với nàng loại này hào khí cử chỉ cái xạ cười ha ha ai nha, Sa Na ngươi thật là. Cầm lên Sa Na thả tới khăn mặt. Nhẹ nhàng vì nàng lau sạch dính ở bên môi một vòng sữa bò vết tích. Sau đó làm một chuỗi thuần thục động tác, đem thiếu nữ thân thể chuyển qua nửa vòng, đẩy một cái lưng của nàng. Đến, kế đó là tắm, từ bên ngoài đến bên trong hảo hảo ấm áp một thân thể đi. Ừ lần này trả lời ngắn gọn, thì là xạ nạ che giấu ngượng ngùng cụ thể biểu hiện. Na một bên mở ra cửa phòng thay quần áo, xạ nạ vừa nghĩ các loại các dạng vấn đề. Trong khoảng thời gian này tới nay, dùng hồi ức tới bỏ thêm vào bởi vì chặt ly khai mà sinh sinh trống rỗng, đã trở thành nàng một loại ý thức thói quen. Hơn nữa ả lạt tỏ cũng đã mất, mặt thì cùng tịt cũng căn bản không giống như là mẫu thân, phản ngược lại càng giống như là của nàng tỷ tỷ và muội muội. Ai cởi quần áo, Sa Nạ cảm giác được là đã không cần thiết đối với hắn bởi vì có chút đột nguyên do sự việc mà tiến vào phòng thay quần áo tiến hành cảnh giác. Cũng không cần thiết hao tâm tốn sức đi ngón tay đắt hắn ở khác người tắm trong lúc đi tới dư tắm đài rửa mặt không lễ hành vi. Cũng không cần thiết ở sau đó cùng chỉ ghi xạ cùng nhau chỉ trích cùng trừng trị hắn. Đối với cái này chứ nhiều chuyện tự giác, cùng với khiến người hơi cảm giác dùng mình ung dung cảm giác. Dường như muốn vung đi những cảm giác này một dạng, Sa Nạ đi nhanh vào phòng tắm. Nàng mã xoay mở tắm công tắc, không đợi thủy chậm rãi biến đoán, liền từ đầu dính đi. Chiếu xuống người lãnh cảm tách ra tất cả, theo tới ấm áp lại đem tất cả trở nên mơ hồ. Đang chạy quá gương mặt trong chất lỏng, cũng không được ngoại trừ thủy ra bất luận cái gì một giọt dị vật. Hắn hiện tại đang làm gì đó hắn nói tuyển trạch, vậy là cái gì thực sự có thể ngưng hẳn Encho cùng Phở làm hạ giờ trong lúc đó không bao giờ kết thúc chiến đấu sao mang theo loại này tơ vương cùng hoang mang. Sa Nạ ngẩng đầu, nhẹ nhàng xoa cùng với chính mình thân thể. Tựa như trước đây chặt ở trong phòng tắm âu yếm thân thể của hắn giống nhau. Ta nhớ ngươi,